Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 216, thượng cổ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước Bí Điển, địa cấp trung phẩm công pháp, thích hợp hỏa thuộc tính linh căn chi nhân tu luyện, đại thành về sau có thể thi triển Chu Tước chi hỏa thiêu sạch thiên hạ vạn vật. Thiên nhất kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm pháp thuật, thích hợp thuộc tính thủy linh căn chi nhân tu luyện, đại thành về sau có thể thi triển liên miên bất tận kiếm pháp, như dòng nước nhuận vật im ắng, giết người ở vô hình. Lâm Xuyên càng xem càng là kinh hãi, nơi này siêu tầm tựa hồ so với Lâm gia tàng kinh các còn muốn khổng lồ, siêu tầm sách vở bí điển càng là thượng cổ kỳ vật, phần lớn đã tuyệt tích tại tu chân giới bên trong. Ta đã từng là chủ nhân chấp trường thời kỳ thượng cổ một cái tông môn, tại đây chính là cái kia tông môn tất cả siêu tầm, đối với mặt khác linh khí, đan dược mà nói, sách vở bí điển là dễ dàng nhất bảo tồn, cũng đồ vật có giá trị nhất, cũng là hiện nay cái này toàn bộ mỹ nhân chủng trong quý báu nhất tài phú. Áo đen khôi lỗi cung kính giải thích nói, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, kể từ đó liền có thể giải thích vì cái gì tại đây sẽ có nhiều như vậy bí điển rồi, nếu như là một cái tông môn siêu tầm, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục được rồi. Bất quá những này bí điển, tựa hồ cùng hiện tại tu chân giới truyền lưu công pháp và pháp thuật rất không đồng dạng. Lâm Xuyên tùy tiện xem một vài bí điển, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì những này bí điển trong chỉ cần sắp xếp thượng đẳng cấp đấy, cơ hồ toàn bộ yêu cầu tu luyện giả có một loại tư chất. Hồn là vật gì? Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại. Hồn chính là linh hồn, từng cái người tu chân tại tu luyện trong quá trình đều cần sử dụng tinh thần năng lượng, mà những này thượng cổ bí pháp thì phải cầu những người tu chân này phải đạt tới nhất định linh hồn cường độ. Áo đen khôi lỗi nói đến đây cả người chính là run lên, như là bị to lớn gì đã kích bịch một tiếng đập vào sau lưng trên vách tường. Chuyện gì xảy ra, Lâm Xuyên trong lòng kinh hãi, ngay tại vừa mới áo đen khôi lỗi giải thích cuối cùng, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ không gian, trực tiếp đánh vào áo đen khôi lỗi trên thân, đem hắn đã đến bên miệng lời nói đè trở về. Trong này đều không thể nói ra, nhìn tới, thật sự không thể nói ra được rồi. Áo đen khôi lỗi nỉ non y hệt lẩm bẩm, lập tức một lần nữa bò dậy diện nói với Lâm Xuyên. Chủ nhân, có một số việc đã bao phủ bụi bặm lịch sử bên trong, ta không thể nói, cũng không thể nói, nếu không chẳng những ta sẽ bị hủy diệt mà ngay cả ngài cũng sẽ nhận liên quan đến. Thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên khó có thể tin nhìn xem áo đen khôi lỗi, nguyên bản vui sướng bị vừa mới đột nhiên xuất hiện khí tức đánh tan, không còn sót lại chút gì. Lâm Xuyên vốn cho là hắn đã hiểu rất rõ cái này tu chân giới rồi, nhưng là hiện tại xem ra, hắn với cái thế giới này hiểu rõ, khủng bố liền ra lông cũng không bằng. Áo đen khôi lỗi dừng ở Lâm Xuyên, nhân tính hóa trong con người có một vệt bi ai hiền hiện, lại không hề nói gì. Chủ nhân nếu muốn hiểu rõ một số việc thực có thể tiến về trước tầng thứ 7 không gian, tại đó, có lẽ không cần nhận được nghiêm trọng như vậy đấy. Hạn chế, áo đen khôi lỗi nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, nghi ngờ trong lòng càng sâu, cũng không có tâm tình lại đi cẩn thận xem xét trong chữ vật giới chỉ các loại bí điển, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ bỏ vào truyền sinh trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể đem đệ tứ trọng thí luyện không gian mấy người tống xuất mỹ nhân trùng sao? Lâm Xuyên dò hỏi, hiện tại không được bởi vì ngài đã thông qua được đệ lục trọng thí luyện không gian, nơi này toàn bộ trường khống quyền cơ hồ đều đã bị thứ 7 không gian khôi lỗi cầm lấy đi, gần kề bằng vào ta cùng áo bào trắng, không cách nào làm được những thứ này. Áo đen khôi lỗi nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa áo bào trắng khôi lỗi, xoay người nói với Lâm Xuyên. Tốt, ta hiểu được. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đem những gì mình biết hết thảy thông qua pen truyền đạt cho Lâm Lung bọn người, để bọn hắn tại đệ tứ trọng không gian kiên nhẫn chờ nán lại. Hiện tại, ngươi có thể tiễn đưa ta đi tầng thứ 7 không gian. Lâm Xuyên hít sâu một hơi nói ra, chủ nhân, xuyên qua cánh cửa kia, ngươi sẽ trực tiếp đạt đến tầng thứ 7 không gian, nơi đó là ta cùng áo bào trắng đều không thể đạt tới địa phương, ta chỉ có thể cầu chúc ngài bình an trở về. Áo đen nói ra, Lâm Xuyên trở lại nhìn lại, đại sảnh cuối cùng có một đạo màu đen bằng đá cửa lớn, cùng trước mấy lần xuất hiện quang môn giống như đúc, chỉ có điều lần này do hư ảo biến thành hiện thực. Chậm rãi hướng phía cánh cửa kia đi đến, trống rỗng trong đại sảnh vòng qua vòng lại lấy Lâm Xuyên một người tiếng bước chân, thanh thúy mà trầm ổn. Cái này mỹ nhân trùng tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy, thậm chí liên lụy đến thượng cổ bí ẩn, đến cùng sẽ là một tồn tại ra sao? Lâm Xuyên tâm niệm điện thiểm theo đệ nhất trọng không gian bắt đầu cái chủng loại kia khống chế tất cả cảm giác biến mất, hắn sắp đối mặt chính là một cái hoàn toàn không có mưu lợi khả năng không gian, một cái hoàn toàn không biết rõ có cái gì nguy hiểm không gian. Thủy tinh thập tự tại Lâm Xuyên trong tay tản ra hào quang nhỏ yếu, cũng không có biểu hiện ra những thứ khác thường, tựa hồ cùng toàn bộ mỹ nhân trùng không gian không có quá lớn quan hệ. đứng tại cửa lớn màu đen trước mặt, nhìn xem trên đó phong cách cổ xưa mà thần bí khắc nổi, Lâm Xuyên trước mắt tựa hồ trong nháy mắt đã hiện lên vô số quang ảnh, đó là một cái thế giới, một cái không gì sánh được phồn vinh tu chân giới, so hiện tại đại lục Nam Minh không biết rõ muốn phồn hoa gấp bao nhiêu lần, dây thắt lưng tung bay tiên tử, nho nhã ngang qua tu sĩ, thậm chí có một ít tựa hồ không phải người sinh vật xuyên thẳng qua trong đó. Thoáng qua hiện lên, sau một khắc toàn bộ thế giới biến thành hoang vu, người ở thưa thớt không có. Nữa ngày xưa phồn vinh, cơ hồ đã nhìn không tới bất luận người nào tung tích, một cái thấy không rõ khuôn mặt thướt tha thiếu nữ chậm rãi đi qua, mặt đất tựa hồ tại dưới chân của nàng có chút sinh cơ, nhưng lại như thế nào cũng ngăn không được trên người nàng tràn ngập bi ai. Quang ảnh biến mất, Lâm Xuyên không biết rõ lúc nào đã đem hai tay đặt ở cửa lớn màu đen trên, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ầm ầm mở ra, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, hắn xuất hiện ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Một cỗ máu tanh khí tức tại lan tràn, đồng thời còn có không gì sánh nổi tinh thuần linh khí, Lâm Xuyên dương mắt nhìn lại, Byakugan chỉ một thoáng mở ra, bốn phía trên vách tường lưu thông lấy giống như dòng suối bình thường linh khí, hướng phía không gian cuối cùng hội tụ mà đi. Nguyên lai mỹ nhân trùng linh khí sở dĩ như vậy thiếu thốn, là bị pháp trận này hấp thu, như vậy cái này trăm ngàn năm ngưng tụ trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên chấn động trong lòng, ít cảm tưởng giống như cái kia linh khí hội tụ nơi sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên hướng phía không gian cuối cùng đi đến, máu tanh khí tức tựa hồ theo hắn tiến lên đang không ngừng tăng thêm, cơ hồ đến làm cho người làm áp trình độ, mặc dù thấy không rõ xa xa hết thảy, nhưng Lâm Xuyên tựa hồ đã cảm giác được cái kia núi thây biển máu tình cảnh. Rốt cục Lâm Xuyên ánh mắt nhìn đến không gian cuối cùng, tại đó, một cái cực lớn huyết chỉ dũng động máu tanh bọt nước, tại đây ao xung quanh, chồng chất cái này vô số thi thể, đủ loại thi thể, pháp trận linh khí bị hội tụ đến những thi thể này trên thân, rồi sau đó hóa thành cuồn cuộn máu chảy vào trong ao máu. Cách chương.